Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không hỏi, mà chỉ nói thẳng, vậy thì đi thôi, ta rất hứng thú với lục địa có thể khiến rồng tung hoành này. Đàn ông hỡi, có đôi khi đơn giản đến mức làm người ta phải khiếp sợ, mới gặp nhau chưa tới một ngày, Ganon đã trở thành đệ tử ruột của An Bạch Thần. Thành Fulham, một thành phố nổi tiếng trên đại lục Isga, nơi đây sở hữu hội pháp sư đỉnh cao nhất toàn lục địa, đồng thời cũng có những pháp sư mạnh nhất. Ta nói, bọn họ chẳng phải đồn rằng ngươi là pháp sư mạnh nhất nhân tộc hay sao? Mấy người ở đây tính là cái gì? An Bạch Thần tỏ vẻ khó hiểu, từ lúc vào thành, hắn đã nghe không dưới 10 cái danh hiệu pháp sư mạnh nhất. Hừ hừ, một lũ dân đen nói năng ngươi cũng tin. Nếu ta đúng là mạnh nhất, ta cần gì phải trốn ở cái nơi đó? Ganon nhìn An Bạch Thần như nhìn một đứa ngốc, còn An Bạch Thần thì gật đầu đầy sọc đen, nói ta sai rồi, xem ra cái danh hiệu mạnh nhất kia không phải độc quyền, mà là hàng bán buôn. Theo giao ước, An Bạch Thần cần phải gây ra một động tĩnh đủ lớn ở Isga, thế nào là đủ lớn? Theo An Bạch Thần nghĩ, đó chính là phải làm chấn động cả Isga, lúc đó mới gọi là đủ lớn. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ thành Fulham. Rầm. Cánh cửa vỡ tan, những mảnh gỗ vụn bay tung tóe, một nhóm gã to con đến mức phản cảm đi vào với nụ cười, tà ác, chỉ thấy bọn chúng vừa hò hét vừa nói, đem rượu ngon nhất ra đây cho bọn lão tử, mà người đưa rượu phải là mỹ nữ. Hắn vênh váo, ngạo mạn, lũ này chỉ thiếu điều chễm chệ trên đầu dòng chữ, ta là số một thiên hạ. Bắt đầu từ bọn họ đi, An Bạch Thần nheo mắt, thật ra mới đến nơi, hắn nhất thời vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để ra tay. Đã muốn chấn động cả Isga thì phải ra oai một phen mới được. Nàng thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái run run bước tới trước nhóm người, còn bọn họ thì nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy thiện chí. Thế nhưng khi bọn họ chờ con thỏ tự động đâm đầu vào lưới thì An Bạch Thần lại nhanh chân hơn một bước, hắn tiến đến trước mặt thiếu nữ, giật lấy khay rượu nàng đang cầm rồi tiện tay hất thẳng vào mặt đám người kia. Rầm. Tiếng động giòn giã cùng tiếng la hét thảm thiết. Ganon nhìn An Bạch Thần với vẻ không thể tin nổi, đã bảo là gây chấn động trời đất cơ mà. Người đánh nhau với lũ vô dụng trong tử quán này ư? Nhưng trước khi Ganon kịp phản ứng thì một luồng sáng chói lòa đột ngột bùng lên, khiến mọi người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Luồng ma lực nồng đậm đến mức gần như hữu hình đè nặng khiến mấy tên kia thở không ra hơi. Chúng không thể hiểu nổi, chúng chỉ đùa giỡn với mấy tên lưu manh thôi mà, sao lại chọc giận đến tồn tại cấp độ này chứ? Nhưng điều khiến chúng tuyệt vọng hơn là dường như đây chưa phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Trời đất tối sầm, mây đen cuồn cuộn, xoay ngược chiều kim đồng hồ, từng tia chớp màu tím lóe lên từ đám mây trông vô cùng kinh hoàng, hệt như quang cảnh tận thế sắp đến. Trong thành phố Phúc Lai, vô số người ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên trời với vẻ kinh hãi, còn trong tử quán, An Bạch Thần trông chẳng khác gì một ma vương, hung dữ nhìn đám người kia mà nói, nếu các ngươi còn dám làm vậy nữa, ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục. Cầu phiếu đề cử. Chương 673 tôi thích sự yên tĩnh, 1 di 575 trang vô si hoan an trinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Isga, lại, xuất hiện một pháp sư loài người mạnh nhất, chuyện về An Bạch Thần như mọc cánh bay khắp đại lục chỉ trong chốc lát. Ngày hôm ấy, pháp trận che trời lấp đất, ma lực ngưng tụ thành thực thể khiến người ta kinh hãi. Ngươi xem, ta đã bảo các ngươi cái danh pháp sư mạnh nhất này của các ngươi có vấn đề rồi mà. An Bạch Thần trêu chọc Ganon. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ganon thật sự không hiểu, tại sao lại gây ra chuyện lớn như vậy, hắn đang nghĩ gì? Cũng giống như Ganon không hiểu, những người từng chứng kiến ngày hôm đó đều tránh An Bạch Thần xa xa khi nhìn thấy hắn. Không còn cách nào khác, trong mắt mọi người, An Bạch Thần chính là một tên điên, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà tên này lại làm lớn chuyện đến mức như vậy, lúc này đừng nói đến người thường, ngay cả thành chủ thành Fulham cũng phải ra lệnh cấm bất cứ kẻ nào đến tìm An Bạch Thần. Cái gì gọi là oai phong? An Bạch Thần đi trên phố, chẳng có một ai dám đến gần hắn trong phạm vi 3 mét, đó chính là oai phong. Thời gian trôi qua, An Bạch Thần và Ganon đã lưu lại ở thành Fulham gần một tháng, mà lúc này Ganon rốt cuộc cũng nhận ra một số manh mối. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng Ganon biết An Bạch Thần hẳn đang chờ đợi một người nào đó. Lại một ngày nữa, gió nhẹ hiu hiu, nắng vàng rực rỡ, khi An Bạch Thần định đến khách sạn uống chút gì đó như mọi khi thì đột nhiên có một người đàn ông chặn trước mặt bọn họ. Đại nhân muốn gặp ngài. Nghe lời người đàn ông nói, khóe miệng An Bạch Thần lập tức nhếch lên, nói ta còn tưởng rằng, kẻ mạnh nhất như ta không đáng để người ta quan tâm chứ, vậy mà bây giờ mới có người đến. An Bạch Thần lời này không khiến đối phương bất mãn, thực tế, người có bản lĩnh tự phụ là lẽ thường, loại người này Isga không chỉ vạn người, chỉ khi bọn họ gặp phải cường giả hơn, ăn phải thiệt thòi thì bọn họ mới hiểu ra mình thực ra không là gì cả. Đi thôi. Người đàn ông lạnh lùng nói, cùng lúc hắn dứt lời, hắn trực tiếp quay người bỏ đi, trong lúc đó, Isga bám giết An Bạch Thần, đột nhiên nắm chặt tay An Bạch Thần, hỏi, ngươi định làm gì? Ha ha, lát nữa ngươi sẽ biết. Lâu đài nguy nga lơ lửng trên đỉnh núi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực vô song. An Bạch Thần và những người khác đến bằng xe thú ma, trong suốt quãng đường không ai mở miệng. Két. Khi âm thanh trầm đục vang lên, cánh cổng thành trì từ từ mở ra, tiếp theo là xe quái thú tiến vào trong, cánh cổng đóng lại lần nữa. Rồng, khắp nơi chỉ thấy toàn rồng, hay nói chính xác hơn, khắp nơi chỉ thấy toàn rồng con. An Bạch Thần chưa từng thấy bao nhiêu rồng con tụ tập lại với nhau như vậy, mà tất cả chúng đều chỉ nhỏ bằng mèo con chó con, tựa như thú cưng được nuôi dưỡng, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy chấn động vô cùng. Hí! Đó là tiếng hít thở của Ganon. Hắn vốn tưởng người đến chỉ ở tầm cấp bậc thành chủ, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp quá sức nặng của chuyến đi này rồi. Isga là vùng đất rồng bay, nói thẳng ra, rồng vốn hiếm thấy trong thế giới của hắn ở đây lại như bắp cải, chỉ cần cố tình muốn gặp thì nhất định sẽ gặp được. Nhưng cho dù như vậy, thì những rồng con trước mắt cũng quá nhiều đi chứ. Cho dù là bắp cải thì cũng không có nhiều đến thế. Hắn chưa có cử động lung tung, còn nữa, đi theo ta cho cẩn thận. Nếu không thì hậu quả ra sao thì không cần ta nói các ngươi cũng phải hiểu. Người dẫn đường xuống khỏi xe thú, nhưng khiến An Bạch Thần ngạc nhiên là theo sau hắn, đám Á Long lập tức cảnh giác nhìn hắn rồi lùi lại không ngừng. Có vấn đề, Á Long tuy không phải Long tộc chính thống, nhưng không nghi ngờ gì, chúng là loại vật đỉnh trong đám thú. Theo hắn dẫn đường, An Bạch Thần và đồng bọn nhanh chóng đến một đại sảnh càng nguy nga xa hoa, nhưng không chỉ có ba người họ, ngược lại. Đại sảnh này đã đông nghịt. Diêm ma luyện ngục, đại xà kim cương, sư tử chiến hỏa. Cẩn thận chút, bất kỳ tên nào ở đây cũng là sự tồn tại như ác mộng. Ganon vừa đếm tên như đọc thơ, vừa cảnh giác nhìn đám thú xung quanh. Nhân tộc hèn hạ đúng là ghê tởm, nếu sợ chúng ta, thì các ngươi không nên đến đây. Một con thú đầu mọc hai cái giống khỉ mở miệng. Đám thú đỉnh cao về trí tuệ đã không thua gì trí giả nhân tộc, là kẻ thống trị chuỗi thức ăn. Chúng đã thoát khỏi khái niệm thú. Nghe vậy, Ganon nhíu mày, song hắn không phản bác, bởi vì trong hoàn cảnh này, bất cứ cử động nào cũng có thể dẫn đến xung đột, mà so với đám ma thú này, hai người họ mới là kẻ yếu thế. Thế nhưng khi Ganon định cho qua chuyện thì An Bạch Thần bên cạnh lại không nghĩ vậy. Tử thần, ám sát, An Bạch Thần lần đầu tiên kết hợp sức mạnh của cả hai thần chức, và giờ đây, hắn đã không còn như xưa nữa. Phụt. Màu bắn tung tóe, con ma thú này thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì hai cái đầu của nó đã bay cao. Gầm. Mùi máu tanh kích thích mạnh đám ma thú kia, theo bản năng, chúng đều nhe nanh. Hư. Ta không thích ồn ào, nếu các ngươi không muốn học theo tên kia thì tốt nhất là im lặng cho phải. An Bạch Thần mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt đám thú ma lại giống như tiếng gọi từ địa ngục, khiến chúng rùng mình đến tận xương tủy. Ra tay một cái là chấn áp cả hội trường, có lẽ với người khác thì đám thú ma này là tồn tại không thể trêu chọc, nhưng với An Bạch Thần, chúng chẳng khác nào chó mèo. Đột nhiên, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của vài con thú ma đặc biệt. Vỗ tay, vỗ tay. Tiếng vỗ tay giòn giã phá vỡ sự im lặng, theo sau là một người đàn ông mặc trang phục quý tộc màu đen bước vào, đám thú ma xung quanh lập tức cung kính lui sang hai bên. Cùng lúc đó, Ganon thấy người đàn ông xuất hiện thì sắc mặt bỗng thay đổi, hắn tiến đến bên An Bạch Thần, nói, cẩn thận, gã này không phải người. Không phải người, ba chữ đơn giản đủ để nói rõ thân phận của người đàn ông này. Thú ma hóa thành hình người không nhiều, trừ một số thần thú ra thì chỉ còn lại rồng. Đúng vậy, Người đàn ông trước mắt chính là rồng biến thành hình người. Hết chương. Chương 674 nhiệm vụ tối hậu tạm thời, 1576 trang Lin Si Chong Ji Zen U. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Người mạnh lắm, hơn tất thảy những kẻ ta từng gặp. Gã đàn ông mỉm cười như vừa nhìn thấy báu vật vừa ý, sự tham lam trong mắt không hề che giấu, thậm chí khi vừa dứt lời, gã còn thè lưỡi liếm mép. Ma mị, đó là ấn tượng đầu tiên của An Bạch Thần về gã đàn ông, thế nhưng ngay lúc mọi người đều tràn đầy sợ hãi trước gã thì An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, tốt lắm. Hừ, ngươi nói gì vậy? Gã đàn ông khó hiểu hỏi. Ha ha, ta nói tốt lắm, ngươi đủ tầm, mà quan trọng nhất là nhìn ngươi chẳng ra vẻ gì là người tốt, như vậy ta ra tay cũng không có gì áy náy, cho nên ta mới nói tốt lắm. Đúng vậy, ngay từ đầu An Bạch Thần đã định tìm một kẻ đủ tầm để ra tay. Sanfia đã bảo phải làm cho trời đất long trời lở đất, hẳn là bắt đầu từ đây thì sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Bên kia, nghe lời An Bạch Thần, tên kia ngây ra, rồi cười lớn, ha ha, loài người ngạo mạn vậy sao? Người nói ngươi sẽ động thủ với ta, Akino ư? Loài người, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta là Hắc Long Giáp Bách Đức Akino. Hơi thở bùng nổ tàn phá, uy long lan tràn, dưới luồng khí thế này, muôn thú đều cúi đầu. Long tộc, kẻ thống trị chân chính của thế giới này, vương giả đích thực. Ồn ào. Tử vong ám sát phán quyết, lần này An Bạch Thần đã sử dụng sức mạnh của ba chức thần. Vù. Luồng dao động kỳ lạ phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng cũng ngay lúc đó, khi luồng dao động này xuất hiện, Akino bỗng giật mình. Thân thể đồ sộ kia liên tục rỉ máu rồng, vải đen hóa thành đỏ sẫm. Một con hắc long khổng lồ thế mà chết yểu, không tiếng động trước mặt chúng sinh. Gào. Tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, nếu như cái chết của con thú ma trước kia đã đánh thức bản năng thú ma của chúng, thì cái chết của Akino lúc này lại như gáo nước lạnh dội xuống đầu vào giữa mùa đông giá rét. Tất cả thú ma đều gào rú điên cuồng vì sợ hãi. Hổ chết uy vẫn còn, rồng chết uy vẫn thế, uy áp của loài rồng không thể kiểm soát khiến chúng hoảng loạn mất hết khả năng suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, An Bạch Thần cất lời. Ta đã nói rồi. Ta thích sự tĩnh lặng. Một câu ngắn gọn, nhưng hiệu quả còn hơn cả cấm chú. Ngay cả uy áp của rồng cũng bị phất lờ. Lúc này, trong lòng những con thú ma chỉ còn một ý nghĩ, đó là im miệng, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Này! Nếu lúc này mà hỏi ai là người kinh ngạc nhất, thì hẳn phải là Ganon. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã hết lần này đến lần khác đánh giá quá cao An Bạch Thần, nhưng lúc này hắn vẫn thấy chưa đủ. Người đàn ông này chính là một bí ẩn. Bất kể thực lực hay phong cách hành sự của hắn thế nào, đối với Ganon mà nói đều là một bí ẩn. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không rõ An Bạch Thần rốt cuộc muốn làm gì, hắn chỉ biết An Bạch Thần định lật đổ thế giới này, nhưng trước ngày hôm nay, hắn đều cho rằng An Bạch Thần chỉ nói đùa mà thôi. Tách tách tách, tiếng bước chân trong trèo, An Bạch Thần đi thẳng đến chủ tọa ở vị trí cao nhất, rồi chỉ nghe hắn nói, bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Cái gì? Ma vương này đang nói gì vậy? Hắn lại để chúng ta đi sao? Một loạt câu hỏi nghi vấn khiến những con quái thú thông minh không kém gì con người này không thể tin được. Bọn chúng thật sự không nghĩ ra được sau khi đối phương giết chết chủ nhân của nơi này trước mặt chúng, lại để chúng rời đi thì rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tức thời, bầy ma thú đờ đẫn, ngờ vực An Bạch Thần có tha cho chúng hay mượn cớ động thủ. Sao? Không đi ư, các ngươi chần chừ, thì khỏi đi luôn. Sát khí bừng bừng. Khí thế vong linh khiến đại sảnh lạnh giá. Cuối cùng, ma thú không kìm được, bản năng thôi thúc chúng tháo chạy. Nhìn con báo lửa rời sảnh an toàn, lũ ma thú khác cũng ùa ra, như thể có thứ gì đuổi theo. Chỉ vài giây, đại sảnh đông đúc chỉ còn An Bạch Thần và Ganon, cùng xác con rồng đen. Ra đi, núp đằng sau vô ích, các ngươi muốn ra tay, ta luôn sẵn sàng. Gã đàn ông dẫn đường vừa sợ vừa phấn khích, điều An Bạch Thần không ngờ. Hắn tưởng gã sẽ nhảy ra, mắng hắn là quỷ dữ rồi tử chiến, nhưng hóa ra hắn đã nghĩ quá. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ganon liếc nhìn người đàn ông đã tiến đến trước xác rồng, nhưng hắn ta lập tức không để tâm đến đối phương nữa, thay vào đó quay sang hỏi An Bạch Thần. Ha ha, còn có thể làm gì nữa? Ta đã không nói với ngươi từ trước rồi sao? Ta sẽ làm trời đất đảo điên. An Bạch Thần cười nói. Rồi hắn ta lại liếc nhìn người đàn ông đang cố dùng kiếm đâm vào xác rồng một lần nữa, sau đó lại nói, ngươi nói xem, ta giết chết gã này có thu hút thêm nhiều rồng tộc không? Sức mạnh của gã có vẻ không ra gì, chỉ không biết địa vị của gã trong rồng tộc thế nào. Ngay từ đầu, An Bạch Thần đã không định làm trò vặt vãnh ở đây, mục đích của hắn ta rất rõ ràng, rồng tộc, An Bạch Thần luôn nhắm vào rồng tộc. Trước đây, trong âm mưu của hắn ta với Sanfia, Sanfia nói, rồng tộc đã không thể cứu vãn, chúng đã đánh mất vinh quang của tổ tiên, và nàng định khiến chúng nhớ lại, rồng tộc từng là chủng tộc đứng đầu. Hợp tác, cùng có lợi, An Bạch Thần giúp Sanfia giành quyền thống trị tuyệt đối của rồng tộc, còn Sanfia thì trao thế giới này cho An Bạch Thần. Đúng vậy, người không nghe nhầm đâu, xét đến những gì An Bạch Thần đã làm ở lục địa Thâm Lam, Sanfia rất rõ rằng An Bạch Thần chỉ cần sức mạnh đức tin. Trong khi đó, rồng tộc lại không cần đến điều đó, sức mạnh của rồng tộc chủ yếu đến từ chính bản thân chúng không cần lắm đến đức tin. Chỉ cần An Bạch Thần không can thiệp, thì nàng không ngại trao cả Isga cho An Bạch Thần. Một nước cờ rất lớn, phải biết rằng thế giới này thực sự là thế giới cấp 9. Giá trị thực tế của nó chắc chắn không dưới 10 thế giới cấp 8. Ngoài ra còn có một điều đáng nói, ngay khi An Bạch Thần và Sanfia đang thảo luận các chi tiết, hệ thống cũng đã đưa ra một nhiệm vụ tạm thời. Rồng tộc bay trên bầu trời Isga, thần chết đang dõi mắt nhìn muôn loài, nhiệm vụ cuối cùng tạm thời, xin quản lý chinh phục Isga. Cầu phiếu đề cử. Chương 675 kẻ thù mạnh mẽ tấn công, 1G577 trang Chen Zilaisi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cái chết của Akino đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, nói thẳng ra, rồng là sinh vật đứng đầu đại lục Isga, tất nhiên chúng sẽ có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Giết rồng ư, không thể nào, nếu một con rồng chết, bất kể nó như thế nào khi còn sống, nhưng sau khi chết, kẻ giết nó chắc chắn sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của rồng. 3 ngày, chỉ trong vòng 3 ngày. Khi con rồng thứ 2 gục ngã bên ngoài lâu đài, Ganon không biết phải nói gì nữa. Vẫn là một cái chết tức tưởi, An Bạch Thần thậm chí không cho đối phương cơ hội ra tay, chỉ một lần chạm mặt, đối phương đã hoàn toàn tắt thở. Không đủ, nếu chỉ có vậy thì còn lâu mới đủ. An Bạch Thần nheo mắt, điều này không giống với kế hoạch của hắn, hắn định dụ một số lượng lớn rồng đến, nhưng có vẻ như đối phương hiện giờ cũng không có thời gian. Trong cung điện Long Vương, Sanfia bị giam cầm, lý do rất đơn giản, nàng chỉ phản đối Nokia trong yến tiệc trước đó mà thôi. Như đã nói trước đó, rồng vốn kiêu ngạo, mất mặt thì chẳng khác gì mất mạng. Thực ra, Nokia không ra tay giết Sanfia ngay tức khắc đã là rất thương nàng rồi, nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ cho đối phương biết thế nào là rực vực chi rực. Người chắc chắn muốn như vậy sao? Nokia mặt mày u ám nói. Là rồng có khả năng cao nhất trở thành long thần. Cả về thân phận lẫn thiên phú, Nokia đều là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc nhất, cả tộc rồng không có rồng nào hơn hắn. Người đẹp phải đi đôi với anh hùng, Sanfia được mệnh danh là mỹ nhân số một tộc rồng thì đương nhiên phải xứng đôi với hắn, người mạnh nhất tộc rồng. Nhưng số phận luôn trêu ngươi, người đẹp có tình, giai nhân vô ý, Sanfia đối với hắn, vị hoàng tử tộc rồng, đừng nói đến yêu mến, không chán ghét đã là may mắn rồi. Người chẳng lãnh đạo được rồng. Cũng chẳng xứng lãnh đạo rồng, kẻ phá hoại chỉ mang tới diệt vong, kẻ tàn sát chỉ dẫn đến đọa đày, người không xứng. Sanfia mắt tựa thu thủy, xong lời nói đanh thép chẳng lay chuyển. Ha ha, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, rồng dưới sự lãnh đạo của ta sẽ vượt xa xưa nay, dù là thánh thần cũng phải run sợ dưới đôi cánh của ta, đến lúc đó, ta mong bên cạnh ta có ngươi, nếu không, thứ ta không có được, ta thà hủy diệt. Sức khỏe của Thầm Kha suy yếu. Sự suy tàn của rồng không phải chuyện ngày một ngày hai mà có thể nói rõ, chính vì thế, Sanfia mới đưa ra lời hứa như vậy với An Bạch Thần. Đệ Tam, ngoài thành đã là con rồng thứ 3 bị hạ, vẫn là chớp mắt, Ganon chẳng còn thấy lạ. Nhóc con, ta nghĩ ngươi phải tăng tốc rồi, thánh thần có vẻ đã tìm ra tung tích của ngươi. Trong thức hải, giọng của Bạch Cốt Long vô cùng nghiêm trọng, dù là nó, khi đối mặt với thánh thần cũng khó mà bình tĩnh. Hừm. Nghe lời Cốt Long, An Bạch Thần khẽ híp mắt, đây là cái trò gì, có phải vì La Phi Nhĩ không? Khi An Bạch Thần đang tự hỏi rốt cuộc là sai ở đâu, tại thần giới Quang Minh, một nam tử tuấn tú, đầu đội kim quan đang hứng thú nhìn xuống yêm ma ở phía dưới. Người bảo người đã giết chết tử thần. Nếu trên thế gian này còn ai khiến thần sáng phải kiêng dè, thì chắc chắn đó chỉ có thể là tử thần. Ánh sáng và bóng tối, vốn dĩ là hai thái cực đối lập, nhưng vì tử thần nặng về sát phạt hơn, nên về mặt chiến lực, thần sáng phải kém tử thần đôi phần. Tất nhiên, ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm nhận được tử thần đã tử nạn chứ. Yêm ma thản nhiên nói, hắn quả xứng là kẻ khiến tử thần phải ngã xuống, đối mặt với thần sáng, hắn không những không hề run sợ, thậm chí còn ẩn ẩn có ý muốn ngang hàng với đối phương. Ha ha, quả là một kẻ thú vị, nói đi, ngươi đến đây muốn làm gì? Hoặc là muốn gì? Thần sáng vẫn giữ vẻ cao quý vô song, nhưng lời lẽ dần nghiêm trang, đến cuối, đôi mắt hắn thậm chí còn lóe lên tia tinh quang, tựa như muốn nhìn thấu cả Diêm Ma. Thần cách, ta muốn thần cách của tử thần. Tất nhiên, như một cái giá, ta có thể giúp ngươi làm một việc, đích thân đưa giống rồng ngươi hằng ao ước đến tận tay ngươi. Cùng với lời Diêm Ma dứt, đôi mắt thần sáng bỗng chốc bắn ra tia sáng chói lọi, uy nghiêm của thần linh tràn ngập cả thần giới quang minh. Hồi lâu sau, mới nghe hắn cất tiếng, tốt lắm, thật thú vị, ta đồng ý, khi ngươi đưa giống rồng đến, ta sẽ giúp ngươi hợp nhất các mảnh thần cách tử thần còn rải rác. Mục đích, đây mới là mục đích của Diêm Ma, thần cách của tử thần bị chia thành nhiều mảnh, mà chỉ với năng lực của hắn thì không thể hợp nhất thần cách, chuyện này chỉ có thể do thần sáng ngang hàng với hắn thực hiện. Tuy nhiên, chuyện trong này cũng chẳng đơn giản vậy, thần sáng cũng để mắt đến thần cách tử thần, cho dù thuộc tính xung khắc, nhưng đó là một sức mạnh to lớn, làm sao hắn không động lòng. Ngay lúc cả hai bên đều đang mang mưu đồ riêng, thì ở một bên khác, An Bạch Thần cuối cùng cũng đợi được kẻ có trọng lượng. Bạch Kim Long Vương Gabanyo, hắn vốn là kẻ có hy vọng kế thừa ngai vàng Long Hoàng nhất trong giống rồng, nhưng sau này vì Nokia mà hắn không thể thuận lợi lên ngôi Long Hoàng. Hắn nghe Ganon kể, Long tộc có 7 vị vương và 1 hoàng, điều này An Bạch Thần mới biết đây. Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, Phong Long Vương, Đại Địa Long Vương, Bạch Kim Long Vương, Kịch Độc Long Vương, và mạnh nhất là Hắc Ám Long Vương. 7 vị Long Vương này chính là đỉnh cao của Long tộc, còn 7 tộc do bọn họ dẫn dắt chính là lực lượng chủ chốt chống lại đại quân thiên thần. Đây chính là gia sản của Long tộc, cũng là vốn liếng để bọn chúng tung hoành khắp vạn giới. Còn Long tộc Hoàng gia, chính là tộc của Sanfia, nghe đồn bọn chúng là Thánh Long Hoàng Kim, nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, nếu muốn trở thành Long Thần, huyết mạch của tộc này là điều kiện tiên quyết. Theo ý muốn của bọn chúng, 7 tộc kia mới có thể trở thành Long Thần cao quý, và đây cũng là lý do thực sự khiến Nokia luôn nhòm ngó Sanfia. Sự xuất hiện của Bạch Kim Long Vương khiến cả Isga run rẩy, vì là một Long Vương, hắn đã rất lâu không xuất hiện trên lục địa, nếu không phải do trùng hợp ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ không ở đây lúc này. Đại ca, nghe ta khuyên đi. Bây giờ chúng ta còn chạy kịp, Bạch Kim Long Vương không phải hạng xoàng đâu, hắn được công nhận là Long Vương có phòng thủ mạnh nhất trong số 7 vị, thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Địa Long Vương nữa. Người không đánh lại hắn được đâu, chúng ta chuồn thôi. Ganon thật sự sợ rồi, khi nghe tin Bạch Kim Long Vương đến, Ganon suýt chút nữa tự chạy mất. Không còn cách nào khác, đối phương là Long Vương, không phải 3 kẻ xui xẻo trước đó có thể so sánh, nếu không chạy ngay bây giờ thì lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa. Hết chương. Chương 676 trước thần chết, không có phòng thủ, 1.578 trang Si Sen Miên Chiên, Mây Yêu Phang Yêu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Gừ. Tiếng gầm vang trời rền rĩ, đôi cánh vỗ tung tạo thành cơn gió lốc dữ dội, tốc độ nhanh như sấm sét, khí thế cuồn cuộn như sóng biển, Bạch Kim Long Vương đã giáng thế. Xoẹt. Ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời, theo sau là một quả cầu ma pháp khổng lồ lao tới, An Bạch Thần cau mày, lập tức kéo Ganon biến mất khỏi chỗ cũ. Thành trì cùng cả vách núi nơi thành trì tọa lạc đều hóa thành tro bụi, tiếng gầm của ác long quả không phải dạng vừa, nếu là người thường, dù là thánh giai, e rằng cũng thành tro bụi từ lâu rồi. Phù phù phù, cặp cánh khổng lồ vỗ động, thân thể trắng xóa ánh lên sắc kim loại dưới ánh nắng. Gabanyo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lạnh như gió đông giá thấu xương. Tặc lưỡi, long tộc quả nhiên đều tôn sùng bạo lực, 3 tên ngốc kia là thế, ngươi cũng vậy. Rầm. Đó là tiếng An Bạch Thần ném Ganon xuống, lúc này hắn sắc mặt thản nhiên, đồng thời trên người còn tỏa ra khí thế vong linh nhàn nhạt. Loài bất tử ư, các ngươi cũng dám khiêu khích uy nghiêm của long tộc. Rõ ràng là Gabanyo đã nhận nhầm người. Hắn cho rằng An Bạch Thần là bất tử tộc, đương nhiên cũng không thể trách hắn, bởi lúc này cả người An Bạch Thần đều tràn ngập mùi của vong linh. Sương mù khổng lồ xé toạc hư không, tốc độ nhanh tới mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Đáng lý, trước một đòn tấn công như vậy, đối phương hẳn phải có hành động phòng thủ mới đúng, nhưng Gabagno lại chẳng hề để tâm, cứ thế đứng lơ lửng giữa không trung như một bia ngắm bất động. Bụp bụp bụp, tiếng kim loại đập vào nhau vang lên nặng nề, không khí rung động theo. Khoảng mười mấy cây sương mâu đâm vào người Gabagno, nghe như tiếng gậy gỗ đập vào tấm sắt, không những chẳng làm hắn bị thương mà còn tự gãy thành từng khúc. Cứng thật. An Bạch Thần khẽ nheo mắt, thầm nghĩ. Quả nhiên Ganon không nói sai, thực lực của tên này hắn chưa biết, nhưng riêng khả năng phòng thủ này thì quả là cứng như thép. Chỉ có vậy thôi sao? Thậm chí còn chẳng đủ để ngứa ngáy. Bọn bất tử đúng là đồ kinh tởm, toàn bày ra mấy trò tấn công vô dụng như thế này. Thế là hắn bị coi thường, đối phương dường như chẳng thèm để mắt tới đòn tấn công của An Bạch Thần, lời nói đầy khiêu khích, ánh mắt khinh thường chẳng buồn che giấu. Hừ, chẳng đủ lực đúng không? Được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đủ lực. Người đất còn có ba phần nóng này, huống hồ đại tử thần như An Bạch Thần, sao có thể dễ bị khinh thường như thế? Cổ tay xoay một cái, lưỡi hái tử thần bấy lâu không dùng đến, tỏa ra hơi thở của cái chết, xuất hiện trong tay An Bạch Thần. Cùng lúc đó, trên người hắn, khí thế vong linh cuồn cuộn tuôn trào, ngay sau đó, chiếc áo choàng đen kịt trùm kín lấy hắn. Hóa thân thành tử thần, đó là sức mạnh mà An Bạch Thần đạt được sau khi thu thập đủ hầu hết các thần chức. Hiện tại, hắn đã có thể sử dụng hầu hết uy năng của thần cách. Nhìn thấy sự thay đổi của An Bạch Thần, Gabagno khựng lại, rồi nghe hắn nói, ngươi là ai? Nếu nói trên thế gian này có vị thần nào mà không ai muốn gặp nhất, thì chắc chắn đó là tử thần. Bởi vì gặp hắn đồng nghĩa với việc mạng sống sẽ chấm dứt. Do đó, trong vô số năm qua, số sinh linh thực sự gặp được tử thần mà vẫn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, và vì vậy mà tử thần đã trở thành một điều cấm kỵ thực sự. Ta là ai? Đánh xong ngươi, ngươi sẽ biết. Bấy lâu nay, Gabagno chưa từng thốt tiếng rên la nào thảm thiết đến vậy, song hắn cũng chẳng thể làm khác, đòn tấn công của An Bạch Thần chẳng những nhắm vào thể xác, mà còn hướng thẳng tới cả linh hồn. Chỉ một đòn mà thôi, Gabagno đã suýt mất đi sức chiến đấu. Huyết long màu vàng không ngừng nhỏ xuống, An Bạch Thần lơ lửng giữa không trung, lưỡi liềm tử thần trong tay chàng ta dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra rằng đối phương tuyệt đối là cường giả cấp thần, nhưng là vị thần nào thì còn phải cân nhắc, bởi thần linh quá nhiều, thế giới thì rộng lớn như trời đầy sao, thần linh cũng vậy. Đợi ta chặt đứt đôi cánh của ngươi thì ta sẽ cho ngươi biết ta là ai, trước mặt ta, chẳng một ai có thể tung hoành, kể cả rồng cũng vậy. Cũng chẳng biết có phải vì sức mạnh thần thánh bị kích thích hay không, lúc này An Bạch Thần hoàn toàn khác với thường ngày, nhất là giọng điệu, lạnh lẽo như cơn gió buốt thấu xương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn cứ chớp mắt là lại xuất hiện một lần, mỗi lần như vậy đều bắn tung tóe máu rồng màu vàng kim. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, toàn thân Gabagno đã đầy thương tích. Những vết thương này, vết ngắn nhất cũng dài tới 1 mét. Dù thân rồng có to lớn đến đâu thì lúc này cũng như bị lóc từng miếng thịt. Đất rung chuyển, thân thể Gabagno vốn là kim loại. Khi hắn đập xuống mặt đất liền cứng ngắc bị đập thành một cái hố lớn. Trước mặt tử thần, không có phòng thủ, đó chính là năng lực của An Bạch Thần, cũng là một trong những vốn liếng giúp tử thần tung hoành khắp vô số thế giới. Nếu ngay cả phòng thủ của đối phương mà cũng không phá vỡ được thì tử thần còn làm ăn được gì nữa? Hừ, hừ, hừ. Hơi thở nặng nhọc, đôi đồng tử bắt đầu đờ đẫn, một thế hệ Bạch Kim Long Vương uy phong lẫm liệt thế mà lại lâm vào cảnh cận kề tử thần. Dĩ nhiên, nếu không có sự đồng ý của An Bạch Thần thì dù có muốn chết cũng không được. Chỉ thấy An Bạch Thần đặt tay phải lên miệng Gabagno, khí thế vong linh cuộn trào, Gabagno cũng hồi phục được đôi chút sức lực. Ngươi bây giờ hẳn biết là ai chứ? Ta chỉ nói một lần, ngươi phải nghe cho kỹ, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không nghe, nhưng hậu quả thì tự chịu. Cầu phiếu đề cử. Chương 677 cánh của sự kết thúc 1 di 579 trang trông nhan chư y. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Bị người cùng đẳng cấp đánh bại là tủi nhục, dù có chết, Gabagno cũng không chịu khuất phục. Nhưng nếu đối phương là kẻ ở đẳng cấp cao hơn thì lại khác. Trước An Bạch Thần, Gabagno hiểu rõ rằng cả hai không cùng đẳng cấp, nói thẳng ra thì nếu An Bạch Thần muốn giết chết hắn, Gabagno đã sớm tiêu đời. Nhìn theo bóng lưng Gabano dần xa, Gannon mở miệng mấy lần nhưng không biết nói từ đâu. Nhưng đúng lúc này, An Bạch Thần đột nhiên nói, đi thôi. Đi đâu, không cần đợi nữa sao? Gannon thắc mắc. Không cần thiết nữa, lễ hội Rồng Vương sắp bắt đầu rồi, còn nhiều việc phải làm, hơn nữa ta đã nói với ngươi chưa? Ta sẽ khiến thế giới này đảo điên, ta không đùa đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Bạch Thần cười nhạt, ánh hoàng hôn rọi vào người hắn, kéo dài một cái bóng thật dài. Ầm ầm, o o o, tiếng tù và rền vang như gọi dậy con quái thú nguyên thủy đang say ngủ. Khi bốn chiếc tù và treo ngược trên đỉnh núi cất lên tiếng kêu, lễ hội vua rồng của Isgard đã chính thức bắt đầu. Lễ hội vua rồng, quy mô chẳng thể sánh với những thứ từng diễn ra trên lục địa Thâm Lam. Nơi đây, những con rồng che lấp cả bầu trời, mỗi lần bóng đen vụt qua, cả Isgard lại náo nhiệt hơn. Thành vua rồng, chỉ cần nghe tên cũng đủ hiểu vị thế của thành phố này cao quý đến mức nào. Nơi đây từng là nơi cư ngụ của thần rồng, cũng là thánh địa của toàn bộ tộc rồng. Nay, khi lễ hội vua rồng mở màn, các thủ đô của các tộc trên khắp Isgard đều đúng giờ đổ về đây. Ngay hôm nay, tại nơi này, vị vua rồng mới sẽ được lựa chọn. Kẻ chiến thắng, cả người lẫn rồng, sẽ có cơ hội tiến đến một tầm cao mới. Trong vương thành, Nokia bình thản nhìn Sanfia bên cạnh, hôm nay hắn sẽ đường hoàng đánh bại mọi đối thủ để đăng đỉnh vương quyền. Cũng trong hôm nay, hắn sẽ trước mặt mọi người, có được sức mạnh dòng máu của Sanfia để tiến hóa thành long thần. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của hắn, tộc rồng sẽ bước lên đỉnh cao mới, không ai, không thế lực nào có thể ngăn cản, dù là thần sáng. Ta đã nói, ngươi sẽ không thể nào đạt được điều đó. Sanfia vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nàng như đã chắc chắn, ánh mắt kiên định khiến Nokia cũng phải rung động. Vậy thì ngươi hãy xem, chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ đặt chân lên đỉnh cao đầu tiên. Không có cãi vã, không có phản bác, chỉ có sự tự tin vô bờ, Nokia tin chắc, mình sẽ trở thành long thần mới của tộc rồng sau hàng vạn năm. Trước khi đạt được điều đó, tất cả những kẻ dám cản đường hắn, dù là rồng hay bất kỳ ai, hắn cũng sẽ dùng móng vuốt xé nát đối phương thành từng mảnh vụn. Cùng lúc đó, Gannon có vẻ mặt kỳ lạ, chỉ thiếu điều không viết lên mặt rằng ta có tâm sự. Sắp rồi, chinh phục nơi này, có lẽ ta sẽ phải đối mặt với tên kia. An Bạch Thần ngẩng đầu ngó trời, rồi khẽ lẩm bẩm. Gừ. Tiếng rồng gầm vang, giữa những tiếng long trời lở đất ấy, một thạch đài to lớn bỗng xuất hiện giữa không trung. Thác nước tuôn trào, dung nham cuồn cuộn, băng giá rét buốt, sức xuân ấm áp, thạch đài rất lớn, trên đó lấy khí hậu làm ranh giới, phân ra bốn khu vực khác nhau. Nước, lửa, đất, gió, thạch đài này thật kỳ lạ vô cùng. Theo sự xuất hiện của thạch đài, vô số sinh linh đều ngước lên nhìn, đồng thời, chỉ thấy một nữ tử sang trọng quý phái bước đến trước thạch đài, nói, lễ hội Rồng Vương, đại điển long trọng nhất của long tộc ta, ta cũng không nói nhiều nữa, mọi người hẳn đều rõ. Lên thạch đài, hoặc ngã xuống, hoặc chết, cho đến khi không còn ai lên nữa thì thôi, người cuối cùng còn đứng trên thạch đài chính là Tân Long Vương. Không có bài diễn văn rườm ra dài dòng, ngược lại chỉ vài câu đơn giản đến cực độ đã khiến cho tâm trạng của đông đảo sinh linh xung quanh trở nên phấn khích. Cùng với lời của nữ nhân, một con báo đen tuyền với trán mang, lưỡi liềm đột ngột xuất hiện trên đài đá. Nó chọn trốn gió lạnh, và vừa đặt chân xuống, toàn thân đã bùng phát một luồng khí tức kinh người. Không phải long tộc cũng có thể tranh ngôi long vương sao? Khi trước do thời gian cấp bách, Sanfia không kịp giải thích rõ cho An Bạch Thần. Nên khi thấy một con thú hình báo bước vào đài đá, hắn cũng không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Ừ, long tộc sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bọn họ sẽ thừa nhận ngươi, còn ngươi có phải long tộc hay không cũng chẳng liên quan. Bởi vì lũ đó không bao giờ nghĩ có chủng tộc nào mạnh hơn bọn chúng. Con báo đen gầm gừ trầm thấp như tuyên bố chủ quyền, nhưng chưa kịp hách dịch, một nam nhân toàn thân choàng trong áo choàng đen đã xuất hiện trước mặt nó. Phập. Đó là tiếng thịt bị xé nát, chỉ trong nháy mắt, con báo hình thú thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị nam nhân xé làm đôi. Nam tử tắm trong máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu sát ý ngút trời, không những vậy, thân nam tử còn tỏa ra một luồng long uy mạnh mẽ quái dị. Khiến cả linh hồn cũng chịu áp chế, đến cả An Bạch Thần cũng cảm nhận được. Bên kia, Gannon nhìn nam tử trước mắt, sắc mặt tái mét, như nhớ lại ký ức kinh hoàng nào đó. Tới đi, chúng ta mở tiệc, cứ đến hết đi, ai không sợ chết cứ đến hết. Kiêu ngạo, cuồng vọng, khát máu, đó là ấn tượng đầu tiên của An Bạch Thần về hắn, nhưng ngay khi nam tử nói xong, một con hỏa long phun lửa dữ dội đột ngột lao tới. Nokia, ngươi tưởng ngươi là long thần à? Hơi thở rồng nóng bỏng cách xa cũng khiến người ta nóng bừng, con hỏa long này rất mạnh, tuy không bằng Bạch Kim Long Vương mà An Bạch Thần đã gặp trước đó, nhưng cũng mạnh hơn ba con rồng bị hắn giết không biết bao nhiêu lần. Nhưng An Bạch Thần không để ý đến điều này, con hỏa long vừa nói gì cơ? Hắn chính là Alfred, Nokia, con rồng mạnh nhất Isga trong truyền thuyết. Như để chứng minh, trên thạch đài, Nokia thậm chí không biến thân, vẫn dưới hình dạng người mà đâm xuyên tim hỏa long. Đập, đập, đập. Đây là tiếng tim rồng đập, rồng tộc quả là chủng tộc mạnh nhất, dù tim bị móc ra, hắn vẫn chưa chết. Hừ, người cũng muốn thách thức ta, phải để hỏa long vương tới mới được, dầm. Khi Nokia bóp nát tim hỏa long, bầu không khí xung quanh đột ngột lạnh lẽo. Thật tàn nhẫn, hắn rõ ràng đã thắng, nhưng vẫn ra tay giết chết, rực vực chi rực, quả nhiên đúng như tên gọi. Hết chương. Chương 678 Nokia đối đầu Galan, 1580 trang Nuochi Yazuji Anander. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nokia tắm mình trong máu tươi khiến ai nấy đều phải e dè. Có lẽ đây là lễ hội rồng vương diễn ra nhanh gọn nhất trong lịch sử rồng tộc. Thế nhưng ngay khi nữ hoàng đương nhiệm chuẩn bị hỏi xem còn kẻ nào muốn thách đấu không thì Nokia từ trên đài đá bỗng lên tiếng. Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện ở lễ hội rồng vương, Ganon, ngươi đến đây để thách đấu với ta sao? Lời nói của Nokia lập tức khiến mọi người đổ dồn sự chú ý, vừa chỉ trỏ Ganon vừa bàn tán không ngớt. Tên đó là Ganon ư, con rồng mạnh nhất trước đây theo như lời đồn. Nghe những lời này, An Bạch Thần nhìn Ganon với vẻ thích thú, nói, không ngờ ngươi còn có quá khứ thế này, sao, thất bại rồi ư? Có muốn đấu thêm một trận với tên đó không? Ganon cười khổ, nhưng không nói gì, chỉ có An Bạch Thần nhìn thấy chiến ý trong ánh mắt hắn nhìn Nokia. Ganon, kịch độc chi long, lại còn là loại mạnh nhất, khi ngươi nở, đã gây ra bạo loạn ma lực, lúc ấy mọi người đều nói ngươi sẽ là long thần đời tiếp theo. Nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, ngay cả can đảm chiến đấu với ta cũng không có, loại như ngươi cũng xứng làm long thần sao. Trên đài đá, giọng Nokia như sấm sét, cùng lúc đó, vẻ kiêu ngạo ngút trời của hắn cũng khiến An Bạch Thần cực kỳ ghét. Nhưng đúng lúc An Bạch Thần nheo mắt chuẩn bị ra tay, Ganon bên cạnh hắn đã lên tiếng. Ta đến đây, có lẽ ta không phải đối thủ của hắn, nhưng trận chiến này ta cũng đã mong đợi rất lâu rồi, ngươi không muốn nghe chuyện của ta sao? Nếu ta đánh xong mà còn sống, thì ta sẽ kể cho ngươi. Ganon sắc mặt kiên nghị, như đã hạ quyết tâm, hắn liếc nhìn An Bạch Thần, rồi đột ngột bay về phía đài đá. Ê, ê, ê, ta chưa nói muốn nghe chuyện của ngươi, có gì từ từ nói sau. An Bạch Thần nhức đầu, theo kế hoạch thì hắn phải ra tay, nhưng gã kia lại tỏ vẻ hứng khởi, định lên trời hả. Trong bệ đá, Nokia nhìn Ganon bằng ánh mắt khát máu, còn Ganon thì không còn dáng vẻ uể oải như trước, mà bùng nổ một luồng hào quang kinh người. Hai kẻ mạnh nhất, An Bạch Thần không hiểu, Isga này sao lại có nhiều kẻ mạnh nhất đến thế, nhưng hắn liền hiểu ngay. Ma thuật trận khổng lồ phóng lên trời, bệ đá có khả năng thu nhỏ không gian lập tức mất hiệu lực, rồi một cảnh tượng ngoạn mục xuất hiện, bệ đá vốn đã khổng lồ bỗng chốc hóa thành một lục địa, còn ma lực kinh người mà hai kẻ kia bùng nổ đã kích thích dòng dung nham cuồn cuộn. Đùng! Hai nắm đấm va vào nhau, cùng với ma thuật trận khổng lồ va mạnh vào nhau. Của Ganon là màu xanh lục, nơi nào ma lực cuộn trào thì mặt đất tan chảy như tuyết rơi vào dung nham. Thấy cảnh này, An Bạch Thần chắc mầm, thằng Ganon này thực lực tuyệt đối đạt đến trình độ thần trung vị, e rằng chẳng kém gì tên Bạch Kim Long Vương kia. Rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mới khiến nó hèn nhát đến vậy? An Bạch Thần có chút ngao ngán, nếu không phải nơi này là lễ hội rồng vương, có lẽ tên này tuyệt đối sẽ không ra tay chăng? Trận chiến vẫn tiếp tục, đối ứng với ma thuật trận màu xanh lục là ma thuật trận màu đen, đây chính là sức mạnh của Nokia, với tư cách là một rồng đen, bản thân hắn chính là một kỳ tích. Thôn tính ma pháp, đây là năng lực mà Nokia đang thể hiện, hơn nữa An Bạch Thần quan sát kỹ mới phát hiện, đối phương dường như không chỉ giới hạn ở việc thôn tính ma pháp. Hai bên va chạm dữ dội, bọn rồng tộc chính là như vậy, đứa nào đứa nấy cũng như một lũ ngốc không não, cứ dựa vào thể xác của mình mà chiến đấu chẳng thèm suy tính gì. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên liên hồi, đá núi sụp đổ, vì cuộc chiến của hai tên mà cả lục địa trên đầu dường như cũng không chịu nổi nữa rồi. Quá mạnh, đó chính là sức mạnh của Nokia sao? Lần này e rằng không ai địch nổi hắn, nếu tiếp tục đánh nữa, Nokia tuyệt đối sẽ thắng. Với đôi cánh co quắp biểu hiện của sự khiếp đảm nơi loài rồng bọn chúng cúi đầu trước cuộc chiến của hai kẻ. Bàn tay phải nắm chặt, một cú đập mạnh mẽ thổi bay từng trận gió dữ, mà lực hùng hậu co lại bằng kích thước một nắm tay. Chỉ một đòn mà thôi, khối đại lục lơ lửng ấy đã bị xuyên thủng trong chớp mắt. Tại tâm điểm của vụ nổ nửa hình cầu màu đỏ, một luồng sóng nhiệt khổng lồ ập tới, luồng sóng xung kích mãnh liệt thậm chí còn nhổ bật một số đỉnh núi lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, từng tiếng rung chấn dữ dội vang lên, những đám mây hình nấm không ngừng mọc lên xung quanh vương thành rồng. Nhưng đáng chú ý là, những đòn tấn công hiếm hoi rơi vào vương thành rồng đều bị một lớp khiên phép thuật trong suốt chặn lại. Hửm, nhìn vào lớp khiên phép thuật này, An Bạch Thần hơi nhíu mày. Cường độ tấn công của cả hai đã gần đạt đến ngưỡng của một vị thần trung vị, nhưng chỉ với mức độ tấn công như vậy mà không thể phá vỡ được lớp khiên phép thuật này. Có gì đó không ổn, An Bạch Thần thì thầm. Đang lúc hai bên đấu gay cấn, An Bạch Thần đột nhiên cảm nhận một luồng sát ý, nhưng chưa kịp dò xét, trên cõi đất lơ lửng, Nokia hai tay thành vuốt, dưới ma lực mênh mông, hắn tìm ra sơ hở của Ganon, rồi hắn ra tay. Chương 679 Nokia vs. Michael 1 Z 581 Trang Nochi Yazumi Zialay 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam Michael, được nhiều thế giới tôn xưng là vị thần bảo hộ, vô thánh chiến, thiên thần mạnh nhất, hắn có vô số danh hiệu trên đầu, nhưng tất cả đều không ngoài việc nói rằng, hắn rất mạnh. Đúng vậy, ngay cả An Bạch Thần cũng phải thừa nhận rằng, hắn ta thực sự mạnh đến mức gian lận. Mình dù sao cũng là một tử thần, nhưng xét theo hơi thở mà hắn ta đang giải phóng lúc này, thì hắn ta ít nhất cũng là thượng vị thần. Thượng vị thần à, đó là khái niệm gì? Thực ra trên thế giới này không có vị thần nào cao hơn thượng vị thần, còn gọi là chủ thần, chỉ để thể hiện quyền lực của họ mà thôi. Nói trắng ra, thần sáng cũng vậy, tử thần cũng vậy, về bản chất thì bọn họ đều chỉ là thượng vị thần mà thôi, điểm khác biệt duy nhất là, bọn họ có chức thần duy nhất. Chẳng hạn như An Bạch Thần, hắn tập hợp các chức thần tử thần linh hồn vong linh hắc ám ám sát phán quyết làm một, cộng thêm luân hồi hiện tại vẫn còn đang, lang thang, bên ngoài. Cơ bản là hắn đã chiếm trọn tất cả các chức thần liên quan đến tử vong. Thần sáng cũng vậy, dựa trên tư liệu mà An Bạch Thần nắm được hiện tại, thì đối phương cũng có 7 chức thần, bao gồm cứu rỗi tha thứ thanh tẩy ánh sáng trừng phạt thiện trí bác ái. Nghe có vẻ như thần sáng giống như một vị cứu tinh của muôn loài, trên thực tế, một kẻ mà An Bạch Thần từng tiếp xúc đã nói rất đúng, ánh sáng chỉ hiểu biết về việc chinh phục. Chủ đề đi xa quá rồi, nhưng xét theo tình hình hiện tại của Michael, e rằng An Bạch Thần không phải là đối thủ của hắn. Thánh Chiến Vương không phải là trò đùa, nhưng khi hắn giới thiệu xong về bản thân, Nokia trong tứ đại Long Vương lại phát điên lên. Ha ha ha, thiên sứ Thánh Chiến mạnh nhất sao? Hôm nay vận may của ta thật tốt, không ngờ lại có thể gặp được một bất ngờ như ngươi. Nokia nói xong, chỉ thấy đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên đen như mực. Tiếp theo, cơ thể hắn bắt đầu phình to, vảy rồng hỗn loạn mọc ra từ dưới da. Nokia đã hóa rồng. Gào. Nộ khí ngút trời, lưng Nokia đen tím, đôi cánh phảng phất hoa văn đỏ thẫm, sắc xanh nhạt từ cằm đến tận đuôi, đối lập hẳn với màu tím đen u ám. Thấy Nokia hóa rồng, Michael khẽ nhíu mày, hắn không phải hạng người dễ thương tình, trái lại, là Thánh Chiến Vương, hắn đích thị là kẻ hiếu chiến. Rầm. Đó là tiếng thân hình khổng lồ đập vào lá chắn phép, với thân hình vĩ đại như vậy, Nokia lại không phá tan được lá chắn phép. Người may mắn lắm, nhiệm vụ của ta là canh giữ các ngươi ở đây, ngăn không cho ai trốn thoát. Tất nhiên, nếu ngươi có thể thoát ra, ta sẽ rất mong đợi khoảnh khắc kiếm của Seraphim đâm vào thân xác bẩn thỉu của ngươi. Hừm hừm, nhìn kìa, dù hắn không nói, nhưng sự tự tin ấy đã không phải người thường có thể sánh bằng, huống chi người hắn nói đến còn là Nokia, kẻ được xưng là cường giả nhất tộc rồng hiện nay. Điên rồi, trước lời khiêu khích của đối phương, Nokia thực sự điên cuồng, hắn điên cuồng dùng thân mình đập vào lá chắn phép, đồng thời, cơ thể hắn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen. Việc chẳng lành, ngươi phải giúp ta. Không biết từ lúc nào, Sanfia đã đến bên An Bạch Thần, nàng mặt mày căng thẳng nhìn Michael ở bên ngoài, vẻ mặt như thế này, An Bạch Thần còn chưa từng thấy trên mặt nàng. Thấy An Bạch Thần không nói gì, Sanfia trước cắn cắn môi, rồi nói tiếp, giá cả ngươi cứ đưa ra, ta bằng lòng trả, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta. Michael đâu phải là thứ tầm thường, hắn đến đây chắc chắn là do thần sáng sai khiến, hơn nữa thời điểm hắn chọn cũng thật khéo, lễ hội Rồng Vương, gần như tất cả các cường giả long tộc đều tề tụ tại thành Rồng Vương, còn bên ngoài, chỉ còn lại đám, già yếu bệnh tật, mà thôi. Nghe Sanfia suy đoán, An Bạch Thần cứ thấy quen quen, đánh phủ đầu, trò cũ rồi, lần nào cũng dùng cách này đối với long tộc. Nhưng khác với lục địa thâm lam trước đây, lần này bọn chúng có vẻ muốn tuyệt diệt long tộc. Xa xa, tiếng chiến đấu vang lên, quân thiên thần có vẻ đã giao thủ với long tộc, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết, bên thiên thần đã có sự chuẩn bị kỹ càng chắc chắn sẽ giành phần thắng, tất nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cảm nhận được tiếng chiến đấu từ xa vọng lại, đám rồng trong thành Rồng Vương đều gào lên giận dữ, nhưng bọn chúng có công kích lớp phòng hộ ma pháp kia thế nào, thì đối phương cũng chẳng có vẻ gì là muốn vỡ cả. Đừng phí sức vô ích, thứ này gọi là long thần hộ thể, không liên quan đến thực lực, chỉ có những tồn tại cùng cấp mới phá được. Tới phần các ngươi, dù các ngươi có đánh mạnh đến đâu thì cũng không thể phá vỡ lớp bảo vệ được. Michael nhìn lũ rồng bằng vẻ mặt bình thản, như thể hắn đang xem một lũ khỉ đùa giỡn. Cùng lúc đó, khi nghe lời Michael, An Bạch Thần nheo mắt lại, hắn đã hiểu ra, lớp bảo vệ này có lẽ là do chính Long Thần đích thân lấy thần cách của mình làm phương tiện để tạo nên. Nói một cách đơn giản, thì nó ngăn cách tất cả những ai có thần chức thấp hơn hắn, dù là tấn công hay bảo vệ hắn. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần nhìn Nokia vẫn đang liên tục tấn công, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên một nụ cười gian tà. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Michael bất ngờ bị hất tung đi, bởi vì tốc độ của Nokia quá nhanh, trong chốc lát Michael đã lơ là. Bên kia, Nokia định bụng đâm sầm vào vòng chắn nhưng mặt mũi đầy vẻ ngờ nghịch. Hắn chỉ thấy trên người bỗng có luồng sức mạnh kỳ quái trào dâng, tiếp đó, không hiểu sao hắn lại đâm thủng vòng chắn. Dù sự việc có phần kỳ quái, nhưng hắn mặc kệ, giờ thì coi như hắn toại nguyện rồi. Gừ. Ác Long gào thét, miệng phun trào ma lực, một luồng sáng khổng lồ bất ngờ phóng ra. Rầm rầm. Sao trời tan nát, non sông sụp đổ, khe nứt sâu hun hút như vực thẳm, cú đánh này, không chỉ là chút giận, mà còn mang theo sát ý của Nokia. Thế nhưng, Nokia vẫn đánh giá thấp Michael, với tư cách là vua thánh chiến của các thiên thần mạnh nhất, hắn há dễ gì bị giết chết như vậy. Kiếm của Seraphim thiêu rụi tất cả, sức mạnh kinh hoàng được thần thuật gia trì, đừng nói đến những kẻ tầm thường, ngay cả lớp phòng ngự mà long tộc tự hào nhất cũng chỉ là trò hề. Một đòn, chỉ một đòn mà thôi, ngọn lửa rực cháy như sóng dữ trong chớp mắt đã chia cắt trời đất, đồng thời cũng chia cắt đôi cánh đen của Nokia. Tiếng thét thảm thiết chứng tỏ Michael đang đau đớn tột cùng, thế nhưng với tư cách là kẻ mạnh nhất long tộc, hắn cũng không phải dạng dễ đối phó. Luồng sáng đen như mực lấy đôi cánh làm điểm khởi đầu rối loạn như mưa lao vào Michael, trong nháy mắt, cả hai đều bị đòn tấn công của đối phương trúng đích hoàn toàn. Hết chương. Chương 680 sức mạnh của Michael, 1582 trang Mizia Lader Silly. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Xung quanh tan hoang, đòn tấn công của cả hai tàn phá kinh hoàng, dung nham cuồn cuộn, một con rồng khổng lồ và một thiên thần tỏa hào quang thánh thiện lơ lửng trên không. Cả hai đều mang thương tích, nhưng so với vết thương ngoài da gần như không đáng kể của Michael, Nokia trông thê thảm hơn nhiều. Máu rồng chảy ròng ròng nhưng Nokia vẫn mắt đỏ ngầu, hắn là một kẻ điên toàn tập. Đối với người khác hay chính bản thân hắn đều vậy. Gừ. Tiếng gầm của con ác long vang vọng khắp bầu trời, còn ở thành phố Long Vương, khi đàn rồng còn đang băn khoăn không biết Nokia đã trốn thoát bằng cách nào, Sanfia đã chuyển tầm mắt sang An Bạch Thần. Là ngươi làm sao? Ánh sáng hy vọng lấp lánh trong đôi mắt Sanfia, như Michael đã nói, chúng không có khả năng rời khỏi đây. Hắn nhìn An Bạch Thần, thứ long thần che chở này, hắn rõ nhất. Cho ta ra ngoài, hắn thẳng thừng, không hỏi han, không do dự, chỉ trực tiếp thế. Ra ngoài làm gì, cái tên Michael kia đừng nói con ác long kia, mà kể cả ta ra tay cũng chưa chắc đã đấu lại được, ngươi ra ngoài làm gì. An Bạch Thần liếc Ganon, nói thẳng, Giờ trong Long Thần che chở này mới là lựa chọn đúng đắn, không nghe Michael nói à, nhiệm vụ của hắn là giải quyết những kẻ lỡ chạy ra ngoài. Nghe An Bạch Thần nói, Sanfia cắn môi, nói ta có thể đưa Isga cho ngươi ngay bây giờ, tuy ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng ta biết ngươi có một loại năng lực rất đặc biệt, ngươi có thể biến sức mạnh của thế giới thành sức mạnh của bản thân đúng không? Sanfia vốn không muốn lật bài tẩy sớm thế này, nhưng bây giờ nàng không thể quan tâm nhiều nữa rồi, nếu rồng con chết hết, dù rồng trưởng thành có thể sinh sản lại, nhưng chu kỳ phát triển của rồng vốn đã dài, e rằng họ sẽ không đợi được đến ngày rồng con trưởng thành. Thật lòng mà nói, An Bạch Thần động lòng rồi, đây chính là một thế giới top 9 đấy, dù vì rồng thần tử nạn mà nó trở nên tàn khuyết, nhưng nó vẫn là thế giới top 9. Im lặng hồi lâu, An Bạch Thần cuối cùng hạ quyết tâm, vì thế giới top 9 này, dù có phải bại lộ thân phận thì cũng đáng. Giờ hắn chỉ còn thiếu chức trách tái sinh thần là hoàn chỉnh, mà có được sự gia trì của một thế giới top 9, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng tiến phi thường. Trao cho ta trước. Chỉ khi ta nắm giữ thế giới này, ta mới ra tay giúp ngươi. Đành vậy thôi, thực lực hiện tại của An Bạch Thần đại khái cũng chỉ ở vào cảnh giới trung vị thần đỉnh phong, tuy mạnh hơn đa số thần linh khác, nhưng Michael lại chính là thực lực của thượng vị thần. Mạo hiểm phải có giá, nếu không có lợi ích đủ lớn, An Bạch Thần tuyệt không thể mạo hiểm lớn như vậy. Nhìn trái tim trong suốt đang từ từ đập trước mắt, An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc mà hỏi, đây là... Rồng thần chi tâm. Ngươi tưởng Isga là cái gì? Nó vốn là đại lục do tiên tổ Long tộc biến thành sau khi chết. Đây là nơi sinh sôi nảy nở của Long tộc, cũng là thần quốc của Long tộc. Sanfia không biết sự lựa chọn hiện tại của mình có đúng hay không. Nếu nàng nhìn lầm người, thì nàng sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của Long tộc. Truyền thuyết kể rằng, Isga có một tộc Long vàng, đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ Isga. Nhưng truyền thuyết thì mãi là truyền thuyết, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy tộc Long vàng. Ngay cả lúc này, mọi người cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Nhưng trước mắt đây chính là búa đập vỡ đá. Thánh Long Hoàng Kim thật sự tồn tại sao? Ganon nói với giọng buồn bã. Mà chuyện này lại liên quan đến một bí mật khác của Long tộc, chúng ta tạm thời không bàn đến. Bên ngoài, cuộc chiến giữa Michael và Nokia càng lúc càng gay cấn. Giữa hai người mạnh nhất, Michael chắc chắn chiếm ưu thế hơn. Bọn chúng cứ đánh nhau triền miên từ trời xuống đất. Rồi từ đất xuống tận đáy địa ngục, cho đến khi, chúng thậm chí còn lao từ trong dung nham lên tận trời xanh. An Bạch Thần cất đi trái tim của rồng thần, hắn biết rõ, thứ này chính là trung tâm thế giới của Isga, tuy rằng còn kém xa cái gọi là chinh phục trong tâm tưởng hắn, nhưng cũng đủ rồi, có thứ này đủ để làm cái giá cho An Bạch Thần ra tay. Khí thế của vong linh tràn ngập, ngay khi các rồng tộc vẫn còn chuyên chú vào cuộc chiến trên bầu trời, thì sự che chở của rồng thần đã biến mất lúc nào chẳng hay. Chỉ một vẩy tay, vô số quân đoàn vong linh bỗng nhiên hiện ra, lúc này, các rồng tộc mới phát hiện ra rằng kết giới phép thuật đã biến mất. Tuân theo lời thề xưa, lấy danh nghĩa tổ tiên mà tuyên thệ, từ giờ trở đi ta lấy danh nghĩa Sanfia, công chúa của rồng tộc ra lệnh cho các ngươi, lập tức đi tiêu diệt thần tộc Quang Minh đã dám xúc phạm đến uy nghiêm của rồng tộc ta. Lời thề xưa, khi rồng tộc không có rồng thần và gặp phải nguy cơ, Thánh Long Hoàng Kim tộc sẽ thay mặt cai quản rồng tộc. Dưới sự ràng buộc của sức mạnh lời thề của Thánh Long, không một rồng tộc nào được phép chống lại. Cùng với mệnh lệnh của Sanfia, tất cả các rồng đều cảm thấy có một thứ gì đó không rõ tên đang chảy trong cơ thể mình, chính thứ đó khiến chúng không do dự mà tuân theo mệnh lệnh của Sanfia. Các rồng hành động, trong vương thành rồng này, ít nhất cũng có một vạn rồng tộc, hơn nữa chúng còn là những kẻ mạnh nhất. Bỗng chốc, rồng giang rộng cánh, che kín cả trời. Uy lực rồng hoàng khiến muôn thú phải thần phục, khí thế oai hùng của rồng được bộc lộ rõ ràng. Nhìn đàn rồng bay lượn đằng xa, đôi mắt Michael chợt co lại, ngay lúc đó, hắn giơ cao kiếm của Seraphim, rồi đâm mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm. Lửa địa ngục vô tận bùng lên, tạo thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ bao quanh tất cả những con rồng, đây là hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy xác thịt, ngay cả rồng cũng không thể bình an vượt qua. Một đấu với vạn rồng, thiên sứ mạnh nhất Michael, danh bất hư truyền. Người muốn chết, ta sẽ xé xác ngươi. Nhìn thấy hành động của Michael, Nokia tức khắc cảm thấy bị xúc phạm, vì đối phương vừa chiến đấu với hắn vừa muốn ra tay với đàn rồng của hắn, đây chính là khinh thường hắn. Vù vù vù, ánh sáng đen bắn ra, mặt đất liên tục nổ tung, An Bạch Thần ước tính, cho dù đây là thế giới cấp 9, nếu cứ đánh như thế này, chẳng mấy chốc thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, đội quân vong linh đang tiến đến, vòng lửa mà rồng không thể vượt qua lại không hề cản trở được chúng. Vô số quân vong linh này chủ yếu là bộ xương, chúng không có xác thịt để Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt. Ta nhờ ngươi đấy, Sanfia nghiêm túc nhìn An Bạch Thần nói. Cầu phiếu đề cử. Chương 681 Thế giới cấp 8, 1 di 583 trang 3 di si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hỏa quang bốc lên, tiếng rồng gầm vang dội, đại quân thiên thần từ trên trời hạ xuống, chốc lát đã nhuộm máu rồng đỏ thẫm. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích, lợi dụng lễ hội rồng vương, đại quân thiên thần mới có thể vận dụng cái giá đắt đỏ để muốn cắt đứt truyền thừa của tộc rồng. Phụt, tiếng động nặng nề vang lên, một con rồng con dài chỉ khoảng 10 mét đã chết, đầu và thân tách rời, hóa ra là bị đối phương chém đứt. Bên kia, thiên sứ tỏa ra hào quang thánh khiết, mặt không biểu cảm, sau khi giết chết con rồng con này, hắn liền tiếp tục bay về phía mục tiêu tiếp theo. Cuộc chiến rất dữ dội, dù có tính toán kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc tộc rồng vẫn xứng đáng là con cưng của Thượng Đế, dù chỉ là rồng con cũng có sức chiến đấu lên tới cấp 7, hơn nữa trong cơn thịnh nộ liều chết, ngay cả cấp 8 cũng có thể chiến đấu một trận. Một trận tử chiến, đôi bên đều tổn thương, nhưng so với tộc rồng chỉ là một đám già yếu bệnh tật, thì quân đoàn thiên thần lại khá hơn nhiều. Họ vốn là đội quân tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, lại có thêm sự trợ giúp của Đại Thiên Sứ, khi tàn sát tộc rồng, mặc dù cũng có thương vong, nhưng gần như có thể bỏ qua. Lễ hội rồng vương còn lâu mới kết thúc, đủ để chúng ta quét sạch những kẻ xấu xí này. Rế chùa, thần sáng báo thù, một trong 7 Đại Thiên Sứ huyền thoại, và lần này để đối phó với tộc rồng, thần sáng đã cử ngay 3 Đại Thiên Sứ. Kẻ báo thù Rế chùa, cùng với kẻ báo thù linh hồn Sariu, và để chắc chắn, còn có thiên sứ mạnh nhất Michael. Đội hình như vậy không thể gọi là không hoành tráng, nhưng đối thủ mà họ phải đối mặt cũng không hề đơn giản, là loài sinh vật được coi là đỉnh cao nhất, nếu không phải lợi dụng lúc tộc rồng đang tổ chức lễ hội rồng vương, thì cho dù 7 đại thiên sứ cùng đến, cũng e rằng không thể khuất phục được tộc rồng. Và lần tấn công này, phe thiên sứ cũng phải trả giá đắt, Isga dù sao cũng là thế giới của rồng, để phá vỡ bức tường thế giới để vào đây, chính thần sáng đã ra tay. Còn mang theo 3 đại thiên sứ cùng ra tay mới làm được. Tháng sau, bức tường thế giới mới lành lại, và lần này sau khi cưỡng phá, nó sẽ không thể phá vỡ trong một thời gian dài. Gào! Theo tiếng gầm tuyệt vọng, một con rồng con nữa ngã xuống dưới cuộc tàn sát của quân thiên thần. Tuy nhiên, ngay khi chúng chuẩn bị hạ gục một con rồng con khác, đột nhiên một bộ xương trắng như ngọc xuất hiện. Trong khoảnh khắc, thiên thần đó không kịp phản ứng, nhưng khi hắn định ra tay, bộ xương đã ra tay trước. Một nhát chém phát ra ma lực dữ dội, đó là ma pháp tử linh của tử linh, và chỉ với một nhát, thiên thần phản ứng chậm chạp đó đã bị chém làm đôi. Tuy nhiên, vẫn chưa hết, theo sự xuất hiện của bộ xương đầu tiên, không biết từ lúc nào, một đội quân bộ xương rối loạn đã xuất hiện trên chiến trường. Cấp 7, toàn bộ đều là cấp 7, Rachel hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quân vong linh bất ngờ này bắt đầu tấn công dữ dội vào quân đoàn thiên sứ. Xoẹt xoẹt xoẹt, cung thủ xương khô điên cuồng bắn ra những mũi tên mang theo ngọn lửa vong linh. Như sức mạnh của hệ ánh sáng gây sát thương tự nhiên lên hệ bóng tối, thì hệ bóng tối cũng có sức hủy diệt không thể lường đối với sinh mạng của hệ ánh sáng. Rầm rầm, từng đám mây hình nấm bốc cao, đó là đòn tấn công của pháp sư chết chóc. Trái lại, về phía hệ ánh sáng, vì lần này phải đối mặt với loài rồng có khả năng kháng phép cực cao, nên họ chẳng mang theo bao nhiêu đầu ra hệ pháp thuật. Trận chiến đã bị đảo ngược, dù sao rồng cũng không phải là kẻ ngu. Khi chúng phát hiện ra đại quân vong linh đột ngột xuất hiện thực ra là đến giúp chúng liền đồng loạt phản công đại quân thiên thần. Cùng lúc đó, bên trong vương thành rồng, nửa giờ trước, An Bạch Thần đột nhiên nhắm mắt lại. Từ rất lâu trước, Lý Thần Ý đã bắt đầu tìm kiếm thế giới mới theo sự chỉ dẫn của hắn. Và chỉ nửa giờ trước, hắn đã nhận được kết quả mỹ mãn. Chúc mừng người quản lý kiểm soát được 11 thế giới khác. Chúc mừng người quản lý kiểm soát được 12 thế giới khác. Hệ thống liên hồi chúc mừng quản lý sở hữu 13 dị giới. Sau một hồi im ắng, hệ thống lại nhắc nhở. Thế giới vong linh đủ điều kiện thăng cấp, xin hỏi có thăng cấp không? Thế giới vong linh của An Bạch Thần hiện chỉ là thế giới cấp 7. Có lẽ do hắn thu thập được phần lớn mảnh chức năng thần nên thế giới vong linh đã phác họa được sơ bộ hình hài thần quốc. Nhưng muốn trở thành thần quốc thực sự, Nâng cấp thế giới là điều bắt buộc, dù An Bạch Thần cũng rất quan tâm đến chuyện này, nhưng để hắn tự đi tìm từng thế giới mới thì tiến độ quá chậm. Hiện tại, nghiên cứu của Lý Thần Ý đã hoàn toàn thành công, nói về thế giới, thì thế giới liên minh mặt trầm này mới là nước cờ hay nhất của An Bạch Thần. Về điểm này, công lao của Lý Thần Ý không thể không nhắc đến. Thăng cấp. An Bạch Thần hờ hững đáp, song nội tâm hắn chẳng bình thản như bề ngoài, dù sao thế giới cấp 7 còn dễ nói, thế giới cấp 8 thì quả là thế giới cao cấp, phải biết thế giới hiện giờ cao nhất chỉ đến cấp 9. Ầm ầm. Sấm sét gầm rú, Nghiêm Vũ Mạc ôm bé Tính Tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.